Cuộc ly hôn hoàn mỹ. Chương 30, tổ cắt nối biên tập có khi nào là người nhà của anh không? Góc truyện audio.com, Diệp Hoài đã quên nói, tổ sản xuất chương trình sao thật dám cắt Viên Tinh Châu suýt chút nữa lên cơn trụy tim. Nhưng mà cậu cũng không có thời giờ so đo, bởi vì tổ sản xuất chương trình còn thao tác sằng bậy ở đằng sau, bọn họ cắt gọt hết những phân đoạn ngắn Diệp Hoài xét nét làu bầu, lại đảo lộn trình tự trước sau, chèn chữ theo ý thích của bọn họ. Vì thế hình tượng cao lãnh của Diệp Hoài vẫn như cũ rất ổn định, mà Viên Tinh Châu lại lập tức biến thành một chú cún xun xoe. Lúc nấu cơm, Diệp Hoài cao ngạo duỗi tay ra, Viên Tinh Châu quỳ một chân hành lễ hôn tay, chèn dòng chữ đôi chồng chồng lãng mạn Hoài Châu. Lúc sau Diệp Hoài sắt hành tây, cay chảy nước mắt, Viên Tinh Châu đau lòng mà lấy khăn giấy lau cho hắn, thêm dòng chữ hồng in đậm Tinh Châu đau lòng người nhà. Cuối cùng Diệp Hoài dọn đồ ăn lên bàn, Viên Tinh Châu che tay lên trước ngực, đôi mắt sáng lấp lánh nói, anh quả thật là thiên sứ, thậm chí còn vang lên tiếng nhạc nền Only You. Viên Tinh Châu, lúc ăn cơm, Diệp Hoài nghiêng mặt sang, nhắc nhở Viên Tinh Châu. Chưa ăn no sao, cơ bụng em sắp không còn. Sau khi ăn xong, Viên Tinh Châu lại được đến một ly thạch trái cây macaron hạnh đào. Mọi người đều hâm mộ nhìn Viên Tinh Châu tổ sản xuất chương trình chèn thêm một vòng nụ hoa anh đào lố lăng kèm theo dòng chữ lãng mạn ngoài miệng ghét bỏ cậu ấy, lại không nỡ để cậu ấy chịu đói. Viên Tinh Châu, cái này, không phải chứ? Buổi tối ngày hôm đó không phải đi xem tuyển chọn sao? Viên Tinh Châu được mặt ra xem chương trình, quay đầu hỏi, sao lại trực tiếp chiếu buổi tối ngày hôm sau? Cắt chứ sao? Diệp Hoài vắt chéo chân, ôm gối ôm, nói, diễn kém như vậy, phòng chừng không muốn ghép vào đoạn phim chính thức. Viên Tinh Châu ngẫm lại cũng thấy đúng, diễn xuất trong buổi tuyển chọn hôm ấy quá lúng túng, cho lên sóng phòng chừng sẽ bị ăn mắng. Trên màn hình hai người tương thân tương ái mà trở về nơi ở camera quay cảnh từ xa, Viên Tinh Châu vừa ăn thạch trái cây vừa ngẩng đầu nhìn Diệp Hoài mỉm cười. Thật quá đáng, Viên Tinh Châu khóc không ra nước mắt, tổ cắt nối biên tập có phải là người nhà của anh không? Cớ sao cắt ghép anh ra dáng nam thần như vậy, mà em lại cuồng si thế kia? Ồ, Diệp Hoài nói, không phải vốn dĩ chính là như thế sao? Viên Tinh Châu nổi giận, em cuồng si hồi nào, ánh mắt em nhìn anh lộ liễu lắm sao? Diệp Hoài thoải mái phủ nhận, không có, tôi nói là tôi không phải vốn dĩ chính là nam thần sao? Viên Tinh Châu, ồ, Viên Tinh Châu thầm nghĩ, đúng là người so với người sẽ tức chết, tổ sản xuất chương trình quả thật không cần quá bất công. Huống chi một người không có đời sống tình dục, Diệp Hoài lại nói bổ sung, hẳn là không biết nhìn người một cách lộ liễu đâu. Viên Tinh Châu ngồi dậy, dùng ánh mắt phẫn nộ chừng hắn. Diệp Hoài ôm gối ôm cười ha ha không ngừng, Viên Tinh Châu lại tức giận đến mức đi đoạt lấy remote chương trình rác rưởi, em muốn đổi kênh. Mau xem kìa, Diệp Hoài lại giấu remote ở sau lưng, thừa dịp trước khi cậu thẹn quá hóa giận chỉ tay vào TV, thời khắc anh hùng của em sắp tới rồi. Trên màn hình đã là ngày hôm sau, chiêu trò cắt ghép biên tập của tổ sản xuất chương trình là hình thức tác nghiệp sao cho trôi chảy mượt mà điển hình, hoạt động của các vị khách mời cố định là tuyến chính, bởi vậy phân đoạn Viên Tinh Châu chủ động muốn đi làm việc thay Doãn Phi không bị xóa, biên tập viên còn. Góc truyện audio.com, dùng ống kính cận cảnh, phóng to biểu cảm của các vị khách mời. Sau đó là đoạn đàm ngôn Kha Ga Lăng mà Xung Phong đứng ra, đứng ở bên cạnh Viên Tinh Châu. Tuy rằng đã biết Diệp Hoài có chút nhỏ nhen, nhưng Viên Tinh Châu không nghĩ tới người này thế mà lại ở trong chương trình dùng tia lườm chết chóc nhìn chòng chọc đàm ngôn Kha. Chẳng qua tia lườm chết chóc của Diệp Hoài là nhíu mày lại, hơi hơi trợn trắng mắt ngoài ý muốn có chút đáng yêu. Viên Tinh Châu nín cười, lại thấy sau khi bọn họ cõng giỏ che đi lên núi, mọi người trở về ai bận việc của người nấy, Diệp Hoài còn đứng tại chỗ. Thoạt trông như là đang ngắm phong cảnh, nhưng tổ sản xuất chương trình lại thêm cho hắn hiệu ứng đóng băng, chèn thêm dòng chữ hòn vọng phu. Diệp Hoài, lần này đổi thành Diệp Hoài xấu hổ. Ha ha ha ha, Viên Tinh Châu rốt cuộc được đến một hồi vui sướng hả hê, chỉ vào màn hình cười rộ lên, vẻ mặt đó của anh là gì thế? Vọng phu quy lai sao? Vọng phu quy lai, chờ chồng trở về, Diệp Hoài buồn bực nói. Tôi chỉ là đang ngắm phong cảnh. Hắn quay đầu đi mò remote. Viên Tinh Châu tay lanh mắt lẹ, nhào qua cướp được trên tay, nhanh chóng nhảy đến một đầu khác của ghế sofa. Đáng lẽ ra không nên xem cùng với em, Diệp Hoài cả giận nói, đều quay xong rồi có gì hay mà xem. Đúng vậy, Viên Tinh Châu học vẹt, có gì hay mà xem, anh đi ngủ đi, không cần chịu đựng loại tra tấn này. Diệp Hoài câm nín, chỉ có thể khẽ nhíu mày, vẻ mặt hậm hực mà tiếp tục xem. Phần đoạn sau quay cảnh mấy người làm việc hiển nhiên là bị lược bỏ tổ sản xuất chương trình lồng nhạc nền tươi vui, cảnh bọn họ làm việc được lướt qua chóng vánh theo tiết tấu của âm nhạc, vì vậy một buổi sáng vất vả lao động của mọi người ở trong mấy cảnh quay từ xa và ảnh động đáng yêu được thêm vào ở hậu kỳ cứ như vậy mà kết thúc. Mặt Diệp Hoài đầy sọc đen, Viên Tinh Châu lại cảm thấy buồn cười. Diệp Hoài quả thật quá ngây thơ, ở buổi họp báo tuyên bố rằng mình chỉ yêu một mình hắn, lên chương trình cũng muốn thể hiện hắn rất cao lãnh, mình rất cuồng si. Thế này rốt cuộc là tự luyến đến mức nào? Tuy vậy hắn nói cũng đúng, chương trình cắt ghép như vậy quả thật không thú vị, phảng phất giống như hai người bọn họ chỉ là đạo cụ, đến cùng là trông như thế nào, có tương tác gì với nhau, tất cả đều phụ thuộc vào tâm tình của người biên tập. Ngặt nỗi các fan CP trái lại là vui vẻ vô cùng, trang đầu của siêu thoại cập nhật vèo vèo liên tục, toàn bộ là giveaway cùng các loại phát ngôn la hét chói tai. Ở ký túc xá dùng mạng 3G xem phát sóng trực tiếp, đáng giá. Để kỷ niệm ăn Tết, chia sẻ bài viết này để tham gia giveaway một thỏi son TF Tom Ford, mã màu chọn một trong số 15, 16, 80. Yêu cầu chưa từng mắng chửi Châu Châu và Hoài Ca. Hoài Châu Psycho, nguyên văn, Psygao mạnh dạn đoán là phiên âm của từ Zuigao, Psycho trong tiếng Nhật mọi người hay nghe được trong anime Ý có nghĩa là tuyệt vời, xuất sắc, giỏi nhất. Các chị em ơi, tôi muốn nổ tung, không nói nhiều lời vô nghĩa, giveaway một lọ nước hoa Lenin. Yêu cầu cấp 7 trở lên trong siêu thoại, like và share để tham gia. Hôm nay liền giveaway, hai cặp tai nghe bâu. Mẫu mã như ảnh, tôi lại khác mọi người, tôi giveaway hai hộp sô-cô-la Siroi Coibito. Cho các chị em tầm bổ, nước hoa Hermes Un Giác Đanh Su Leni, mùi hoa cỏ trái cây. Bâu là một hãng tai nghe xịn sò của Mỹ, tầm giá đắt hơn Beats một tí. Siroi Coibito tình nhân màu trắng, là một hãng đồ ngọt chuyên bánh quy. Góc truyện audio.com, nhân sô-cô-la trắng của Nhật, Viên Tinh Châu lướt thấy vừa làm mới trăng, liền có hơn 20 bài đăng Weibo tham gia giveaway mới toanh tràn ra, tức khắc sợ ngây người. Trong ấn tượng của cậu, các fan vẫn đều là những cô gái trẻ tuổi, càng có phần nhiều là học sinh, bởi vậy cũng không muốn bọn họ tiêu tiền. Viên Tinh Châu mỗi lần nghĩ đến việc mình chẳng có bao nhiêu thương hiệu đại ngôn, lại dùng lý lẽ này để an ủi chính mình, tự nhủ thôi thì để cho các fan tiết kiệm tiền chăm chỉ học tập, mua thêm quần áo đẹp cũng tốt. Nhưng trên thực tế, điều kiện phổ biến của trẻ con thời nay so với cậu khi ấy tốt hơn rất nhiều, những khi cậu bàn đến chuyện này, người khác cũng cảm thấy cậu quả thật là ngớ ngẩn. Xét cho cùng, vẫn là chính mình trước kia quá nghèo cho nên mới đặc biệt để ý vấn đề này. Viên Tinh Châu kiềm chế ngón tay ngứa ngáy muốn khuyên mọi người đừng tiêu tiền, lại tiếp tục lướt xuống, không có ngoại lệ đều là thổi giấm cầu vồng. Ảnh động của cậu và Diệp Hoài được người ta cắt riêng ra để thảo luận, phút chốc kêu gọi hai người bọn họ nên khắc chế, phút chốc lại bày tỏ CP tôi ship quá đáng yêu, hôm nay tôi liên tục chết lên chết xuống. Lại có người tinh mắt phát hiện Diệp Hoài trong lúc được cậu hôn tay đỏ mặt thảo luận hai người bọn họ gần đây phải chăng là làm quá nhiều. Viên Tinh Châu, càng nhiều hơn là những bình luận bày tỏ hai người này rốt cuộc là CP thần tiên gì. Viên Tinh Châu quả thật chính là tiểu yêu tinh tâm cơ thân kiều thể nhuyễn miệng bôi mật ngọt người người yêu thích, Diệp Hoài thì lại là nam thần ngạo kiều năng lực bạn trai bùng nổ dục vọng độc chiếm cấp 10. Thân kiều thể nhuyễn, kiều là cong mà nhuyễn là mềm, cả nhà biết rồi đấy. Còn có một fan Châu đã nhiều năm trông quen mắt nhịn không được mở camera nói. Có sao nói vậy, nếu là tôi, nhìn thấy Châu Châu vừa thuần vừa dục như vậy, đôi mắt sáng long lanh đầy vẻ sùng bái mà khen anh thật là tuyệt vời, rồi lại dùng vẻ mặt ngây thơ đáng yêu phảng phất như là chỉ nói ra lời từ tận đáy lòng, tôi có là thằng cũng nhất định cầm lòng không nổi. Cong thành nhang mũi ngay tại chỗ, đàn ông hưởng thụ nhất là được người khác sùng bái chứ gì nữa. Diệp Hoài trông cao lãnh, nhưng lại có chút tư duy kiểu trai thẳng, ổ chăn nhà này tuyệt đối kín kẽ. Bài Weibo này rất chóng được người xe tới xe lui, trong nháy mắt chiếm vị trí đầu đề. Viên Tinh Châu xem đến mặt đỏ tai hồng, nghĩ thầm cái quỷ gì vậy? Cậu không phải vẫn luôn là fan only của tôi sao? Sao mà lại ship đến điên cuồng như vậy? Hơn nữa sự tình cơ bản là không phải như mấy người thấy đâu mà tụi tôi lúc đó là đang cãi nhau có được không? Cậu xem đến hỗn độn trong gió, đôi mắt thoáng liếc thấy Diệp Hoài đang nhìn chằm chằm TV, đưa mắt nhìn theo, phát hiện thế mà đã sắp kết thúc, chương trình đã chiếu tới ngày cuối cùng, người khác đều đi làm việc, hai người bọn họ ngồi ở trên sofa trước cửa sổ sát đất nhàn nhã tắm nắng. Tôn Giai đang làm việc ở nơi xa, Diệp Hoài quay đầu sang, vẻ mặt hất hàm hỏi Viên Tinh Châu, nhìn cái gì đó. Cameraman ở đoạn này quay cận cảnh, Viên Tinh Châu ngày đó không để ý, lúc này xem TV mới phát hiện, Diệp Hoài sau khi nghe thấy mình khen đẹp, liền quay mặt đi tắt máy chơi game, dùng màn hình làm gương tự thưởng thức bản thân trong chốc lát, sau đó khóe miệng nhếch lên, hài lòng mà nghịch nghịch tóc. Viên Tinh Châu, tuy, gocchuyenaudio.com, rằng có chút không thích hợp nhưng cậu đột nhiên nghĩ tới đoạn phát ngôn của fan only mình vừa mới xem xong lúc nãy. Khen một câu đẹp liền nhộn nhạo thành như vậy, hay là khen ngợi thật sự có thể khiến người ta đặc biệt thỏa mãn. Viên Tinh Châu đột nhiên rất muốn thử lại một lần, nhưng mà cậu chưa kịp há mồm, chuông điện thoại đã vang lên. Chương trình đã sắp chiếu xong rồi, đoạn phim ngắn cuối cùng và tiệc lửa trại buổi tối được xuất hiện trong trailer. Viên Tinh Châu kinh ngạc nhìn di động, nhìn thấy Lý Ngộ Thế mà nửa đêm lại gọi tới, tức khắc có một loại dự cảm không tốt. Cậu đang làm gì thế? Quả nhiên, Lý Ngộ vừa mở miệng liền tức giận chất vấn, chẳng phải đã bảo cậu phải thể hiện bất hòa, thỉnh thoảng cãi nhau một trận sao? Cậu lại còn tú thế là thế nào? Em không có tú ân ái. Viên Tinh Châu bị mắng mà co rụt cổ, vội giải thích tụi em đích thực là cãi nhau, nhưng tổ sản xuất chương trình không cho lên sóng. Lý Ngộ dĩ nhiên bực bội vô cùng, ở đầu bên kia không nói lời nào. Viên Tinh Châu biết tổ sản xuất chương trình cắt nối biên tập kiểu này quá dễ làm người ta hiểu nhầm, đành phải nói, kỳ thực tụi em thật sự có cãi nhau thế nhưng người biên tập không dùng những cảnh đó, hơn nữa trình tự trước sau của chương trình này đều bị tùy ý sửa lại, anh không thấy em trong buổi tối đầu tiên, hai cảnh quay trước sau quần áo không hề giống nhau sao? Diệp Hoài tắt tivi, nghi hoặc mà đưa mắt nhìn về phía cậu. Viên Tinh Châu chỉ di động, sau đó nói. Xin lỗi, Lý ca em, tự cậu xem làm sao thì làm. Lý Ngộ nói, chẳng hiểu nổi các cậu, hai cậu về sau rốt cuộc có còn ly hôn hay không? Hai cậu nếu như cảm thấy như vậy vẫn ổn, có thể tiếp tục, tôi cũng không cần phí tâm tư trải thảm lót đường cho cậu. Viên Tinh Châu, tôi biết hiện tại độ hot của CP Hoài Châu đối với cả hai người mà nói đều rất có lợi thế nhưng Tinh Châu, Lý Ngộ môn trọng tâm trường mà nói, khi nào chính cậu bình tĩnh lại thì ngẫm nghĩ cho thật kỹ, giới giải trí có bao nhiêu cặp tình lữ ân ái, sau khi chia tay lại trở mặt bới móc tật xấu của nhau. Hai cậu ngay cả cơ sở tình cảm cũng không có, tương lai Diệp Hoài nếu như muốn hủy đi CP cậu lấy gì mà ứng phó. Hiện tại độ hot càng cao, sự tình lại càng không thể kiểm soát, sau này hiệu ứng cắn ngược cậu phải gánh chịu lại càng lớn. Ngôn trọng tâm trường, lời lẽ nghiêm túc tâm tư sâu xa. Xin lỗi, Viên Tinh Châu nói, em biết, chính cậu tự nghĩ đi. Lý Ngộ thở dài, một lát sau mới nói, ngày mai tới công ty một chuyến, kịch bản hồi trước nói cho cậu gần thỏa thuận xong rồi, nếu không có ý kiến gì thì thứ hai đi ký hợp đồng. Viên Tinh Châu, phim tình cảm đô thị. Lý Ngộ nói, phim nữ chính, cậu diễn vai nam số 1, là một cậu ấm nhà giàu, quần áo cá nhân tự mình chuẩn bị, lựa ra vài bộ đẹp đẹp một chút. Viên Tinh Châu biết Lý Ngộ nói như vậy, chắc chắn là kịch bản và thiết lập tính cách đều qua cửa rồi, ngày mai mình đi qua nhắm chừng chính là để làm quen. Kịch bản nam chính cậu mong đợi hồi lâu rốt cuộc rơi xuống đất, Viên Tinh Châu thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ đến trong lúc Lý Ngộ chọn kịch bản cho mình, trải thảm lót đường quan hệ công chúng, chính mình lại chẳng phối hợp cho tốt. Cảm ơn Lý ca, Viên Tinh Châu thành khẩn nói, chương trình lần này là em nắm bắt không tốt. Bỏ đi, đã như vậy rồi, chờ qua thêm một đợt nổi bật này đi. Lý Ngộ nói, hiện tại không mong gì khác trong bộ phim. gocchuyenaudio.com, này nhân vật của cậu là hình tượng thâm tình, hai cậu nếu cảm thấy chơi vui như vậy, chỉ hy vọng các cậu có hứng thú chơi lâu một chút, cắn răng cắn cỏ làm ơn đừng có OOC. OOC out of character, hành xử khác trái ngược với thiết lập tính cách sẵn có. Lời đến đây là hết, Lý Ngộ bất đắc dĩ nói, còn có ca khúc tự sáng tác mà cậu đàn hát, bên tổ sản xuất chương trình có đánh tiếng, không thể công chiếu. Người đại diện của Nguyên Trừng cũng liên hệ với tôi, nói giữa tác phẩm cậu và Nguyên Trừng có điểm trùng hợp, để tránh phiền toái không cần thiết, bọn họ tính toán mua lại bản quyền của đoạn nhạc kia. Viên Tinh Châu nghe thế vẫn rất đỗi ngạc nhiên, nhưng cậu thật sự không muốn tiếp xúc quá nhiều với đối phương. Không bán, Viên Tinh Châu nói, bọn họ nếu như cảm thấy không có vấn đề gì thì chiếu, nếu cảm thấy có vấn đề thì sửa. Lý Ngộ một tiếng, lại không khuyên nhủ gì thêm. Cúp điện thoại, Diệp Hoài rốt cuộc nhịn không được hỏi cậu. Sao rồi, lại bị giáo huấn? Viên Tinh Châu gật đầu thật thà nói. Lý ca bảo em cãi nhau với anh trên chương trình, em không nghe theo. Em mà không nghe theo, Diệp Hoài kinh ngạc nói. Cãi nhau nguyên cả một ngày còn gì? Viên Tinh Châu tức khắc có chút giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ vụ này giải thích như thế nào đây, bữa đó là cậu ăn dấm, hơn nữa chương trình cũng không chiếu. Cái tên Lý Ngộ này quả thật có bệnh, Diệp Hoài hậm hực đưa cái trên chân cho tôi ra công cho em một chút. Viên Tinh Châu ngẩn người, phản ứng lại được là đang nói đến vòng cổ chân, vội tự mình gỡ xuống, em đi giặt. Không cần đâu, Diệp Hoài tiếp nhận, móc vào ngón tay quơ quơ, nghiêng đầu hỏi. Em thích cái gì, kim cương, hồng ngọc ngọc bích hay là ngọc lục bảo các thứ? Viên Tinh Châu nghe mà hết hồn, anh muốn làm gì? Diệp Hoài lắc lắc chiếc vòng da màu đen, Em không muốn, Viên Tinh Châu cả kinh nói, đá quý đắt chết đi được. Em không muốn đâu, giá cả còn tùy thuộc vào kích thước, màu sắc, độ trong và giác cắt, em có thưởng thức hay không hả? Diệp Hoài bày ra vẻ mặt ghét bỏ nói, tôi dùng đá vụn, em mau nói xem chọn loại nào là được. Viên Tinh Châu nhìn hắn đầy hoài nghi, thầm nghĩ thật hay giả. Đá quý còn có thể tùy tiện chọn mảnh vụn còn thừa lại giống như những thứ khác sao? Cậu đích thực không am hiểu lĩnh vực này, cũng không biết loại nào đáng giá. Dùng loại rẻ nhất, Viên Tinh Châu hơi khựng lại, nhỏ giọng nói, hợp kim nhôm cũng được. Diệp Hoài nghe vậy quả thật không còn sức để cau nhàu, xoay người đi khỏi, qua một lát ném tới một chiếc vòng tay vàng đen của Hermes. Viên Tinh Châu, choán chỗ quá, Diệp Hoài nói, em hẳn là đeo vừa đi. Viên Tinh Châu trước đây không cảm thấy có vấn đề gì, hiện tại vừa nhìn chiếc vòng tay da thuộc này, khóa cài chữ H sáng long lanh, tức khắc nhớ đến trí tưởng tượng bay xa của các fan CP. Em không đeo, Viên Tinh Châu phản kháng, đeo cái này trông giống cái gì chứ, em thèm vào. Giống cái gì, Diệp Hoài hỏi, Viên Tinh Châu há miệng, lại nói không nên lời. Em đeo không vừa, Viên Tinh Châu đành phải sửa lời, dãy dụa nói, cái này có lớn lắm đâu. Diệp Hoài không tin, vẻ mặt hồ nghi lấy lại, đeo thử ở trên chân cậu, quả nhiên, khóa cài hụt mất một đoạn, vừa lúc không cài được. Viên Tinh Châu tức khắc thở phào nhẹ nhõm, Diệp Hoài trái lại không rối rắm, so sánh kích cỡ của hai chiếc vòng ra, lại chính mình đi về phòng. Viên Tinh Châu như gặp đại xá, nhanh chóng. gocchuyenaudio.com, đi rửa mặt rồi chạy về phòng mình. Trên di động, Chu Nguyệt Minh vừa vặn mở nhóm chat mời cậu gia nhập. Viên Tinh Châu liền nhấn đồng ý, đang muốn chào hỏi mọi người. Lại thấy hơn nửa đêm, các bạn học đang trò chuyện rôm rả, đề tài thảo luận của mọi người chính là chương trình tạp kỹ chủ đề yêu đương này. Trong nhóm chat có người rất thích Lý Di thế nhưng càng có nhiều người bày tỏ nhìn đến Viên Tinh Châu và Diệp Hoài, bọn họ thế mà lại một lần nữa tin tưởng vào tình yêu. Viên Tinh Châu chỉ có thể vẻ mặt ziong mà thoát ra tiếp tục lướt Weibo. Thế nhưng trong vòng chưa đến nửa giờ tất cả các trang web và bảng tin thế mà đã bị lấp đầy bởi hai đề tài CP, một trong số đó là cậu và Diệp Hoài, cặp đôi còn lại là minh tinh hàng đầu vừa mới bị bóc phốt ngoại tình. Cặp đôi kia là bị người bóc phốt ở trên Weibo, nhà trai là nam diễn viên tuyến 1 bởi vì bao nuôi tình nhân bên ngoài chơi quá hăng say đến nỗi một chỗ mô mềm nào đó bị bầm tím. Trang đầu của Weibo đều đang rôm rả ăn dưa, đề tài Hoài Châu vì thế mà vọt qua kẽ hở vào đến top 10, hơi lạc lõng một chút. Diễn đàn cũng bắt đầu nổi lên các loại chủ đề nóng hổi. Trên trang chủ có một nửa là chủ đề bóc phốt và liệt kê tội trạng của minh tinh ngoại tình, một nửa kia chính là chủ đề tổng hợp cơm chó của Viên Tinh Châu và Diệp Hoài. Cộng đồng mạng giống như là đa nhân cách, chân trước ghé qua chủ đề hot lột trần mặt thật của nam minh tinh cặn bã, lừa dối ngoại tình ngủ với fan ngoạc mồm mắng chửi đàn ông cặn bã không có trái tim, chân sau ra cửa rẽ trái tiến vào chủ đề tổng hợp khoảnh khắc ngọt ngào của CP Hoài Châu, từ tương ngộ cho đến tương chi, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau ăn một ngụm cơm chó, bày tỏ hu hu hu tôi lại ổn rồi, quả nhiên nhân gian vẫn có chân tình. Các tài khoản đưa tin giải trí trên WeChat đăng lên một bài viết xu thế chung của các CP đang hot, bọn họ là dựa vào cái gì, sau khi phân tích ánh mắt và cử chỉ của cậu và Diệp Hoài tiện thể tuyên truyền một fan cho chương trình tạp kỹ. Bài viết tiếp theo chính là nam nữ trong giới giải trí chia tay cấu xé, thảo luận ai cặn bã hơn có ý nghĩa sao? Tiện đà bắt đầu đào bới manh mối ngoại tình từ Weibo và tài khoản phụ của tên đàn ông cặn bã. Trên các trang web đăng tải video, đề cử ở ngay trang đầu là những điều CP Hoài Châu nói cho bạn biết, bên cạnh chính là cặp đôi nam nữ chia tay những năm thanh xuân ấy, chung quy là trao gửi nhầm người. Viên Tinh Châu nhìn tới nhìn lui, đều sắp chóng hết cả mặt. Cố tình còn có người ngấm ngầm truyền bá clip ngắn của nam minh tinh và cô người mẫu, chỉ vỏn vẹn 5 giây thế nhưng hoạt động kịch liệt để lại cho người ấn tượng khắc sâu. Viên Tinh Châu, Diệp Hoài ở trong phòng riêng của mình leng ca leng canh không biết mân mê cái gì suốt đêm. Viên Tinh Châu ở đầu đề và bài đăng của các cổng thông tin lớn ăn dưa, đọc những bài viết về mình và Diệp Hoài, lại ngó qua nam minh tinh nhà bên bị mọi người hội đồng tơi tả trong lòng run sợ, làm trọn một đêm giấc mộng xuân. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Vòng tay Hermes vàng đen tôi tìm được có hai loại, một cái bằng da đen có khóa bằng vàng, một loại bằng vàng chát men thủy tinh đen click clack hát, nói chung mọi người xem hình để cảm nhận hơi thở sặc mùi tiền của anh Hoài nhé, mặt cười. Editor, spoil một chút là anh Hoài cung thiên yết, em Châu cung thiên bình. Khẳng định 1, gocchuyenaudio.com, lần nữa bộ này là đường 24K, không có ngực ngọt quắn quéo xỉu lên xỉu xuống mặt cười cách chương.